Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, đan hội khen thưởng, võ điện mấy cái lão nhân đứng ở hành cung bên ngoài. Ánh mắt dò xét đang tụ hội bên trong đại sảnh, cuối cùng liền khóa chặt ở đạo lăng nơi này. Khi thấy đạo lăng đang cùng võ hương hương tạm đến hừng hực, mấy cái lão nhân liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt đều là xuất hiện một vệt nụ cười rào hoạt. Không tồi không tồi, xem ra cái này đan hội quán quân yêu thích một chút mỹ nữ. Như vậy là tốt rồi, ta võ điện Minh Châu đạt được nhiều là cái này võ hương hương là ta võ tộc trưởng lão tôn nữ. Thân phận cũng coi như cao quý, phối hợp hắn là đầy đủ, đó là tự nhiên. Chỉ cần tiểu tử này có yêu thích đồ vật, này liền dễ làm, tộc lão nhưng là nói rồi, nhất định phải toàn lực lôi kéo này một vị luyện đan sư. Tương lai có thể trở thành võ đế phụ tá đắc lực, nói có lý. Tốt nhất có thể đem chuyện này truyền tới lão tổ trong tai, còn để lão nhân ra người cho hắn ban tên cho họ. Võ. Đến thời điểm hắn liền triệt để là chúng ta võ điện người, mấy cái lão nhân cười ha ha. Cảm giác đã khống chế tình thế. Này ban tên cho họ võ ở trong mắt bọn họ càng là rất lớn vinh quang. Bên ngoài không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu muốn tranh đoạt loại này tiêu chuẩn. Tụ hội trong đại sảnh có không ít võ tộc mỹ nữ. Lai lịch trên căn bản đều không nhỏ. Hầu như đều là võ tộc dòng dõi đích tôn. Bất quá lúc này đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn cùng đan hội quán quân tạm đến hừng hực võ hương. Hương, các nàng cũng không nghĩ ra. Này võ hương hương mặc dù có chút sắc đẹp, nhưng là ở các nàng trong đám người này, cũng coi như là trung đẳng. Đan hội quán quân ánh mắt không khỏi quá thấp. Những người này mặc dù là võ tộc Minh Châu, thân phận cao quý, nhưng là tương lai cũng là muốn cùng ngoại tộc thông gia. Cái kia không nghi ngờ chút nào, có thể gả cho đan đạo giới đệ nhất kỳ tài, là các nàng đều tha thiết ước mơ sự tình. Các ngươi võ điện đãi ngộ như vậy phong phú, mỗi tháng cũng có thể lĩnh nghìn cân nguyên. Đạo Lăng kinh ngạc nói. Nghe vậy, võ hương hương ngạo khí nói, đó là đương nhiên, bất quá ta có thể lĩnh đến nhiều như vậy cũng là bởi vì vấn đề thân phận. Chúng ta võ tộc dòng dõi đích tôn nắm giữ tài nguyên nhiều vô cùng. Không phải người bình thường có thể so sánh, ta xem các ngươi võ điện phân điện rất nhiều. Không biết Hỏa Châu võ điện có hay không dòng chính. Khen thưởng đều là ở nơi nào lĩnh? Đạo Lăng một bộ một thoại hoa thoại dáng vẻ. Hỏi, có nha, chúng ta Hỏa Châu võ điện cũng có dòng chính. Bất quá dù sao không nhiều. Còn khen thưởng thật giống ngay ở cung phụng đường lĩnh. Ngay ở bên trái trong điện phủ, võ hương hương càng nói càng hưng phấn. Cảm giác quán quân ca ca hiểu rõ nhiều như vậy. Là muốn gia nhập võ điện, phỏng chừng là nằm ở cẩn thận mới sẽ hỏi dò nhiều như vậy võ điện sự. Đạo Lăng chỉ trỏ, này một hồi hỏi dò, hắn đối với võ điện rất nhiều chuyện cũng giải không ít. Võ điện đẳng cấp có thể nói nghiêm ngặt không gì sánh được. Dòng chính nhân vật có thể nắm giữ chi thứ huyết thống sự sống còn. Mà là đại đa số võ tộc huyết thống người đều ở Võ Châu. Hương hương nha, ngươi đối với cái này xuyên bá hiểu rõ bao nhiêu? Đạo Lăng ánh mắt chuyển hướng xuyên bá dò hỏi. Nghe nói hắn đang khiêu chiến đạo. Ngươi cảm giác thực lực của người này làm sao? Cái này ta còn thực sự khó nói. Võ hương hương túc túc đại lông mày. Liền nói nhỏ. Đây là đạo tộc cùng xuyên tộc việc nhà. Ta biết biết một khi thất bại sẽ tiến hành sản nghiệp giao dịch. Mỗi cách 30 năm tổ chức một lần. Bất quá lần này thực sự là khó nói. Đạo thực lực rất mạnh. mà xuyên bá lại là thần thể. Chân chính đánh tới đến không nhất định, Võ Hương Hương lời nói để Đạo Lăng phi thường bất ngờ. Hắn cười cợt, Hương Hương, các ngươi võ điện rất nhiều người đều đối với đạo đưa ra căm hận. Ta xem ngươi thật giống như không thế nào như thế. Nghe vậy, Võ Hương Hương phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho, cười hắc hắc nói, quán quân ca ca ngươi không biết. Đây là chúng ta võ điện nội bộ sự tình, mà ta mạch này cùng võ điện hiện tại tác phong không giống nhau, ngươi có thể nói hay không cẩn thận một chút. Đạo Lăng sờ sờ cằm, hỏi, Võ Hương Hương méo sạch cái cổ, nhỏ giọng nói, năm gần đây võ điện đang thi hành luôn luôn rất trọng yếu kế hoạch, kỳ thực võ điện đại đa số người đều tán thành. Thế nhưng số rất ít một mạch ở phản đối, dừng một chút. Võ Hương Hương thở dài, kỳ thực phản đối một mạch căn bản địch bất quá bọn hắn. Mấy năm qua càng là khắp nơi bị chèn ép, này không có mặt không ít tỉ muội đều bị đẩy đi tới nơi này. Quán quân ca ca, ta nói ngươi có thể nghe rõ ràng à? Ta rõ ràng, Đạo Lăng hít sâu một cái. Hắn có chút bất ngờ, xem ra võ điện không phải triệt để mục nát, liền quang bọn họ đào người bản nguyên sự. Chuyện này truyền đi chắc chắn nhân thần cộng phẫn, đây là nhân tộc tương tàn. Kỳ thực võ điện vẫn có hai cái phe phái, từ thời đại thượng cổ vẫn đấu đến hiện tại, bất quá thua vẫn là chúng ta. Võ Hương Hương thở dài. Vừa nãy ta cố ý chửi bới song song cùng Hiểu Hiểu, cũng là vì tự vệ, nếu không không biết ngày nào đó liền bị trong tộc người nắm quyền mạnh mẽ cùng ngoại tộc thông ra. Đạo Lăng bàn tay đột nhiên nắm chặt, gấp gáp hỏi, ngươi đối với bọn họ chuyện của hai người biết bao nhiêu? Hai người bọn họ cũng phi thường đáng thương, khi còn bé kém chút bị xử tử. Bất quá song song cùng Hiểu Hiểu trời sinh có tâm hữu linh tê, mới còn sống, sau đó lớn rồi cũng thể hiện ra phi thường đáng sợ thiên phú, xử tử. Đạo Lăng con mắt tránh ra khí lạnh tận xương, lẽ nào là bởi vì chính mình, dẫn đến các nàng cũng theo gặp xui xẻo. Sau đó các nàng liền bị trong tộc cường giả sắp xếp đến võ đế bên người. Bất quá chuyện này phi thường kỳ lạ, trong tộc rất nhiều người đều nghị luận hai cái thân phận thấp kém người tại sao có tư cách tùy tùng võ đế. Bất quá sau đó ta rõ ràng, tất cả những thứ này thật giống là nhầm vào đạo. Hương Hương, ta nghĩ biết, đạo tộc đến tột cùng cùng võ điện có cái gì ân oán. Năm đó võ điện thánh địa bị hủy diệt, này sau đó chuyện gì xảy ra? Đạo Lăng hỏi, chuyện này vẫn là cái bí mật, rất ít người biết được. Ta chỉ là biết lúc trước đạo tộc cùng võ điện đấu kém xa. Bất quá đạo tộc sở dĩ còn có thể phong sơn, là bởi vì có vực ngoại khủng bố thế lực nhúng tay. Có người nói này phe thế lực phi thường khủng bố, cùng đạo tộc một cái nào đó nữ tử có quan hệ sâu đặc. Mani, cô gái kia là ai? Đạo Lăng nắm đấm chớp mắt nắm chặt, hắn muốn đứng dậy vẫn không có rơi xuống mẫu thân. Không biết, bất quá chuyện này không có phát sinh trước, nàng ở tại võ điện có đoạn thời gian, là ai ta liền không rõ ràng. Võ Hương Hương lắc lắc đầu, là nương à? Đạo Lăng khóe miệng khẽ run lên, thân thể ở hơi run, cấp bách muốn biết này chân tướng của chuyện. Đáng tiếc Võ Hương Hương hiểu rõ căn bản không nhiều, liền những thứ này nàng vẫn là từ võ điện cao tầng tranh luận bên trong nghe trộm đến. Thế nhưng đối với Đạo Lăng đầy đủ, hắn nương 8-9 phần 10 không có có chuyện. Hương Hương, cảm tạ ngươi. Đạo Lăng ánh mắt nhìn Võ Hương Hương, chân thành nói rằng, hắn cũng không nghĩ tới vẫn cho là cấp bách muốn biết tin tức sẽ ở võ điện người chống lại một cô thiếu nữ trong miệng được. Cảm ơn ta làm gì? Võ Hương Hương có chút kinh ngạc. Không có gì, Đạo Lang hơi mỉm cười nói. Ánh mắt cũng dò xét ở giữa sân. Trước mắt cũng đã nửa đêm. Rất nhiều người đều uống say mềm. Chỗ rượu này đều là tốt nhất, ngàn năm rượu ngon. Liền là Đạo Lang đi uống cũng kiên trì không được bao lâu. Ha ha, khung cảnh này thực sự là náo nhiệt a. Lão Phu cũng tới tập hợp tham gia trò vui, cười to một tiếng thanh truyền tới. Đây là Võ Vương độc đi vào, phía sau còn theo hai trung niên người, khí tức đều phi thường đáng sợ, hẳn là võ điện cường giả. Rất nhiều say khướt người đều tỉnh táo không ít, đều là trung thực đứng lên đến. Ở vị này luyện đan tông sư trước mặt, bọn họ còn không tư cách mở miệng nói chuyện. Võ Vương động trước tiên hướng đi Đạo Lang trước mặt, hơi mỉm cười nói, tiểu hữu, không biết hôm nay khoản đại làm sao. Võ lão nghiêm trọng, tại hạ có thể đi tới nơi này tụ hội, đã là không nhỏ phúc khí. Đạo Lang chắp tay, nói rằng, ha ha, tiểu hữu không cần khách khí, ngươi sau đó liền đem nơi này xem là ngươi ra là tốt rồi. Nghĩ lúc nào đến liền lúc nào đến. Võ Vương động phi thường hào khí nói rằng, bốn phía luyện đan sư đều phi thường ước ao có thể được một vị luyện đan tông sư mời, chuyện này quả thật là vận may phủ đầu. Người đến, nhanh đem chúng ta đan hội quán quân khen thưởng mang lên. Tất cả mọi người trợn mắt lên, Đạo Lăng cũng không ngoại lệ. Hắn tới nơi này cũng là vì Giao Long đan, đây là lục phẩm đan dược. Hắn cảm giác này có thể đan dược sẽ là hắn hoàn thành đệ tam biến mạnh nhất trợ lực. Võ Vương động phía sau người trung niên đi lên, trong tay xuất hiện một cái tử kim ngọc hộp, chậm rãi đưa cho Đạo Lăng. Đạo Lăng trực tiếp đem hộp ngọc cầm ở trong tay, cũng không có quan sát liền trực tiếp thu hồi đến. Điều này làm cho giữa trường người đều phi thường thất vọng. Rất nhiều người đều chưa từng thấy lục phẩm đan dược là hình dáng gì. Tiểu hữu không chuẩn bị kiểm tra một chút. Võ Vương động cũng phi thường kinh ngạc. Võ lão khen thưởng làm sao sẽ sai lầm. Kiểm tra liền không cần. Đạo Lăng cười cợt. Câu nói này để Võ Vương động tâm tình thật tốt. Cảm giác đối phương đã bắt đầu tán thành võ điện, lôi kéo chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Đúng rồi, hôm nay khoản đãi như vậy phong phú, tại hạ cũng tạm biểu thành ý, lấy ra một ít gia sư đưa ta rượu, xin mời võ lão cùng chư vị thưởng thức thưởng thức. Đạo Lăng lời nói để Võ Vương động nghiêm chỉnh lấy chờ. Đối phương đây là bắt đầu lấy ra thế lực sau lưng à. Hết chương.